Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm thứ ba đại học nghỉ hè ở chuẩn bị kiểm tra bên trong nhoáng một cái mà qua. Bởi vì thi nghiên cứu, cho nên Lạc Kiều chưa có về nhà, mà là xin ở lại trường. Chỉ bất quá như thường lệ cuối tuần sẽ đi Lâm Giang căn hộ cùng Kha Duyệt Hương ôn nhu một chút. Sau đó ở hai ngày, thứ hai đến thứ sáu liền cùng bạn cùng phòng từ sáng sớm đến tối ngâm mình ở thư viện tự học trong phòng. Cố gắng chuẩn bị kiểm tra dần dần. Các nàng phòng ngủ bốn người đi, thỉnh thoảng sẽ gia nhập một người vào đây. Khương Ti đi tới các nàng phòng ngủ nói. Ta có thể cùng các ngươi cùng nhau ăn cơm sao? Chúng ta ngủ một cái thi nghiên cứu, nhưng không muốn đi thư viện chỉ lưu tại phòng ngủ chuẩn bị kiểm tra. Một cái thi công, cũng lưu tại phòng ngủ, còn có một cái không thi nghiên cứu, đã thu dọn đồ đạc đi về nhà. Hiện tại chúng ta ngủ cũng chỉ có ta mỗi ngày đi sớm về trễ, ta liền có chút cô đơn. Có thể gia nhập các ngươi sao? Liền lúc ăn cơm, các ngươi đi lúc ăn cơm có thể kêu lên ta cùng một chỗ sao? Ta không nghĩ một người ăn cơm. Khương Ti làm người không sai, lại bởi vì cùng với các nàng từng có tổng vì biện luận đội hữu kinh lịch, phòng ngủ ba người đều rất hoan nghênh, cảm thấy bình thường ăn cơm thêm một người cũng không có gì. Thế là Lạc Kiều cũng liền theo gật đầu đồng ý. Khương Ti thân phận chân thật như thế nào, Lạc Kiều thật ra cũng không thế nào quan tâm. Chỉ cần nàng không can thiệp đến bản thân, nàng chuyện, Lạc Kiều không muốn quản cũng sẽ không quản. Cũng may ba năm này sống chung với nhau, trừ bỏ lúc mới bắt đầu thỉnh thoảng lại. Mua một tặng một, mua hai tặng một, trả sữa bếp đơn cùng ở Khương Ti đường muội ra học bù xong đua ngoài xe. Hai người thật ra cũng liền sơ giao. Lần trước Khương Ti gia nhập các nàng tạo thành vì bọn nàng tổ biện luận đội viên, xem như trong ba năm này tương đối mật thiết ngắn hạn trao đổi. Khương Ti là có chừng mực, điểm này Lạc Kiều có thể phát giác được. Rất nhanh Lạc Kiều liền ôn tập đến tháng 9, tân sinh bước vào vườn trường, mở ra bọn họ sắp hoa mỹ cuộc sống đại học, mà giống Lạc Kiều đám này năm thứ tư đại học lão nhân, liền đã thành thói quen đi sớm về trễ ngày đêm soát đề. Vui vẻ, bên trong, ban đêm 416 phòng ngủ, ngoá nó, trời đánh, chó này tiếng anh ta xem như không qua được. Từ Nhã Văn ngồi ở bản thân trên ghế xoay, ôm búp bê một thanh nước mũi một vệt nước mắt thống khổ khóc. Lạc Kiều đúng lúc từ máy đun nước trăng hào một chén nước, đi qua Từ Nhã Văn lúc vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cái này không còn có mấy tháng sao, không có chuyện gì, cố gắng một chút, có thể. Từ Nhã Văn ngửa đầu gào khóc, ta không thể, ta đêm nay lại là một bộ thi nghiên cứu tiếng Anh cuốn, 50 điểm cũng không có, ta phải chết, ô ô ô ô. Ở thi nghiên cứu trên đường, tiếng Anh là ta lớn nhất chướng ngại vật. Trần Khê bên cạnh soát đề bên cạnh thở ơ hồi nói. Cái này không phải là rất bình thường sao? Người kia đơn giản nhất tiếng Anh cấp 4 đều là năm thứ 3 đại học qua. Vẫn là áp tuyến, bây giờ thi nghiên cứu tiếng Anh có thể có 50 rất tốt. Trước đó vừa lúc bắt đầu bất tài 20 điểm sao? Có tiến bộ có tiến bộ. Trần Khê, người còn nói ta chuyện thương tâm. Tại sao phải thi tiếng Anh 1, vì cái gì không thi tiếng Anh 2? Chấm, sorry, ta cảm thấy sao, người coi như thi tiếng Anh 2, khả năng cũng vẫn là số điểm này. Chu Du bình thường chuyển vận, đau nhói từ Nhã Văn viên kia giòn tiểu trái tim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Kiều cười cười, sau đó cầm lấy che đầu thức tai nghe Bluetooth, cùng điện thoại liền lên, ấn mở nhạc nhẹ, tiếp lấy đem tai nghe hướng trên đầu một bộ. Lại có thể tĩnh tâm soát đề. Lạc Kiều muốn thi cả nước tốt nhất chính trị và pháp luật đại học, mà cùng với nàng cạnh tranh danh ngạch đến cũng là muốn A có thiên phú hoặc là cần cù người. Lạc Kiều không muốn thua, nàng muốn thi, liền muốn hết sức đi thi, thi tốt nhất. Phòng ngủ ba người nhìn Lạc Kiều đem tai nghe đeo lên, tiếng nói chuyện cũng dần dần ngừng. Bốn người đều đắm chìm ở chuẩn bị kiểm tra bên trong, dù cho lúc này đã là 11 giờ rưỡi đêm. Phòng ngủ bốn người trong lúc vô hình quyết định quy củ, 7 giờ sáng rời giường rửa mặt, sau đó cùng đi ăn điểm tâm, 8 điểm đến thư viện chính thức học tập, 10 giờ tối hồi ngủ, 12 giờ chìm vào giấc ngủ. Vòng đi vòng lại, cần khắc khổ, cần nghị lực. Nhưng đúng lúc, các nàng phòng ngủ bốn người, đều chịu đựng nổi, cũng dần dần thói quen làm như vậy tức. Ở dạng này gấp gáp hạ, Lạc Kiều cùng Kha Duyệt Hương cosplay đóng vai chơi đến cũng càng ngày càng ít. Mà lại Chu một ngày cuối cùng thời gian bên trong, cũng chỉ có ở ban đêm mới chơi, mới làm, Ban ngày Lạc Kiều đều là ngồi ở trước bàn sách khắc khổ học tập. Kha Diệt Hương cũng biết gần nhất khoảng thời gian này là Lạc Kiều mấu chốt kỳ. Vào ban ngày cũng không thế nào quấy nhiễu Lạc Kiều, mà là yên lặng làm lấy mình sự tình. Gõ gõ, tiếng đập cửa vang lên, Lạc Kiều từ biển sách bên trong ngẩng đầu, đã nhìn thấy Kha Diệt Hương dựa vào khung cửa, một tay đầu bàn một tay bấm tay gõ không có đóng cửa thư phòng. Lạc Kiều câu môi cười nói, môn lại không quan, trực tiếp tiến đến là được, không cần gõ cửa. Kha Diệt Hương cười đến gần Lạc Kiều, đem trên tay đầu bàn đặt lên bàn, mặt trên bị phân thành hai nửa, một nửa là Kha Diệt Hương bản thân nướng nhiều loại bánh bích quy, một nửa là rửa sạch gọt vỏ hoa quả khối, mặt trên còn thả cây xiên, dễ dàng cho sử dụng. Lạc Kiều chỉ nhìn đĩa liếc mắt, liền xoay người ôm đi tới trước bàn Kha Diệt Hương eo, đầu tựa vào trên bụng của nàng, cọ sát, cảm ơn nói. Làm nhiều như vậy, vất vả ngươi. Kha Diệt Hương thuận thế ngồi ở Lạc Kiều trên đùi, lắc đầu nói. Ta vất vả cái gì, ngươi mới khổ cực đây. Kha Diệt Hương lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua Lạc Kiều mắt quầng thâm. Cái này mắt quầng thâm đều sâu hơn, có thể tiêu sao? Nếu là không có thể tiêu, về sau nhiều ảnh hưởng cái này gương mặt xinh đẹp a, Lạc Kiều cố ý xẹp miệng nói. Hương gì, ta xấu ngươi còn muốn ta sao? Kha Diệt Hương lắc đầu, vậy ta cũng không cần Lạc, ta là bề ngoài hiệp hội người, bề ngoài trí thượng. Kha Diệt Hương đưa tay vỗ vỗ Lạc Kiều mặt, ban đầu ở ba ta tang lễ thượng, ngươi thật sự cho rằng ta đối ngươi nhất kiến trung tình a? Thật ra ta là đối ngươi thấy sắc nảy lòng tham, ngươi phàm là xấu xí chút, đều không cách nào nhập mắt của ta. Ngón tay ngắn cũng không được. Lạc Kiều nghe vậy nhíu mày, là sao, ta còn tưởng rằng chỉ có ta có thể nhận chịu được ngươi liêu. Lạc Kiều bốc lên Kha Diệt Hương cằm, ở nàng trên miệng in một chút. Hương Di vừa mới bắt đầu, thật sự là đem ta một cái mới trưởng thành tiểu hài cho kinh hư. Kha Diệt Hương hai tay ôm Lạc Kiều cổ, ôn nhu cười nói. Thế nào, ngươi không thích? Lạc Kiều nhếch miệng lên. Thích, thế nào không thích, thích chết rồi. Kha Diệt Hương khóe miệng câu cười, hỏi thăm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kì ngươi khi đó ngay từ đầu tại sao còn muốn từ chối ta? Lạc Kiều, Dục Nghênh còn cự nghe nói qua sao? Không thế này, thế nào để ngươi đối ta nhớ mãi không quên? Lạc Kiều đi vào liền cảm nhận được ấm áp cùng hoan nghênh. Kha Diệt Hương hai tay ôm chặt Lạc Kiều cổ, khàn khàn nói. Lời nói dối, ta không tin. Lạc Kiều nhún vai, chuyện trước kia bất luận thật giả, nhưng bây giờ chúng ta quả thật cùng một chỗ, cái này là đủ rồi. Nhìn Kha Diệt Hương còn nghĩ hỏi chút gì, Lạc Kiều hất cằm lên cùng Kha Diệt Hương tới một hôn lưỡi, một hôn tất, Lạc Kiều chỗ ngồi lui về phía sau, đem trong ngực Kha Diệt Hương đẩy tới trên bàn sách, sau đó đứng lên. Kha Diệt Hương hai tay nắm bàn đọc sách biên giới, quay đầu đối Lạc Kiều nói. Bây giờ trời còn chưa hắc, còn chưa tới chúng ta thời gian ước định, ta không thể quấy nhiễu ngươi học tập. Lạc Kiều đem trên bàn thư tất cả đều đẩy qua một bên, sau đó đem Kha Diệt Hương ôm đến trên bàn sách. Không, trời đã tối rồi, ngươi nhìn bên ngoài. Kha Diệt Hương nằm sấp ở trên bàn sách quay đầu cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy cửa sổ kéo theo dày một tầng dày rèm vải cửa sổ, cái gì cũng không nhìn thấy. Lạc Kiều muốn nói bây giờ là ban ngày, chính là ban ngày. Muốn nói là ban đêm, đó chính là ban đêm, bởi vì bây giờ Kha Diệt Hương cũng không có đi nghiệm chứng ban ngày còn là ban đêm cơ hội. Trừ bỏ Kha Diệt Hương, Lạc Kiều cũng là nặng dục người, hai người bọn họ, thật tuyệt xứng. Cuối tháng 10, thiên dần dần lạnh lên rồi, một ngày, Lạc Kiều mợ mang theo Lạc Kiều biểu muội Kha Tử Kỳ cùng một chỗ đến Ba Tuyền Trấn tìm Lạc Mẫu đi trong huyện mua quần áo mới. Lạc Mẫu lúc đầu không muốn đi, cảm thấy bản thân quần áo còn có, kết quả bị Kha Cửu Mẫu cùng Kha Tử Kỳ lôi kéo đi rồi, chỉ vì Kha Cửu Mẫu ở Lạc Mẫu bên tai nói. Không phải sao, lập tức tới ngay ngươi đệ 40 tuổi đại sinh nhật sao, ta liền suy nghĩ cho ngươi đệ mua giống nhau lễ vật, bồi ta đi lựa chọn thôi. Lạc Mẫu không chịu nổi đệ muội thuyết phục, liền quyết định cùng Kha Cửu Mẫu cùng đi, chỉ chừa Lạc Phụ một người ở nhà nhìn căn tin. Ba nữ nhân đi dạo chơi, cuối cùng Kha Cửu Mẫu cho Lạc Kiều Cửu Cửu mua một cái dây lưng cùng một đôi giày da, Kha Tử Kỳ cho nàng ba mua một cái dao cạo râu, Lạc Mẫu thì là cho Lạc Kiều Cửu Cửu mua một cái đồng hồ đeo tay. Ba người uống vào trà sữa hướng ra đi, Kha Cửu Mẫu nhịn không được, thế là hỏi, tỷ, Tỷ phu kia thận suy kiệt trị lên rất đắt đi. Nhà các ngươi thế nào cầm được ra nhiều tiền như vậy? Lạc mẫu nói, trị liệu đại tụ tiền của ca không phải nhà ta cầm, cơ hồ đều là Hương muội ra. Nàng không phải ở Lâm thị kiếm tiền sao? Sau đó lại theo ta ra quan hệ hảo, liền giúp nhà chúng ta. Kha cữu mẫu gật đầu, mặc dù ta gả cho ngươi đệ thời điểm, nàng đã rời đi, nhưng ngươi nói cái kia Hương muội ta cũng là biết một chút, bất quá nhà các ngươi cũng là thật lâu không gặp nàng đi, thế nào cảm tình còn như thế tốt lắm, mấy chục vạn lạc, không nháy mắt, cũng quá có tiền đi. Lạc mẫu cười gật đầu, nàng người hảo, không những đối với ta hảo, đối Tiểu Kiều cũng hảo, Tiểu Kiều không phải thi đậu Lâm đại sao, nghe nói vẫn luôn cùng với nàng Hương Di có liên hệ. Hai người cuối tuần còn luôn luôn cùng nhau ăn cơm đâu. Kha Tử Kỳ vạch lên điện thoại bên cạnh uống trà sữa bên cạnh hững hờ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô thần vô cố, cái kia Hương Di cứu đối đại cô một nhà như thế hảo. Quả nhiên là Bồ Tát sống, đây hoàn toàn đối nàng không có một chút chỗ tốt. Nàng là một thương nhân, làm sao lại làm loại này có hại bản thân lợi ích chuyện. Kha cữu mẫu một chưởng đập vào Kha Tử Kỳ trên đầu. Nói cái gì đây, bất quá ở bên ngoài thực tập 1-2 tháng, thế nào đem nhân tính thấy tà ác như vậy? Kha Tử Kỳ che đầu kinh hô, mẹ, người đánh ta làm gì a? Ta nói toàn là lời thật có được không? Trên trời cũng sẽ không bạch rớt đĩa bánh, người cái giày thối, nói ít vài ba câu được không, ngươi? Ai, các ngươi nhìn chỗ ấy, các nàng đang làm gì? Kha cữu mẫu nguyên bản đang đánh Kha Tử Kỳ, đột nhiên chỉ vào trong một cái góc hai người nói. Lạc mẫu cũng híp mắt nhìn sang, ở phát hiện là hai cái để tóc dài nữ nhân về sau, mày nhăn lại. Thị lực tuyệt hảo Kha Tử Kỳ liếc mắt nhìn, nhún vai nói. Có cái gì thật hiếm lạ, bất quá là hai nữ nhân hôn môi thôi, các ngươi biết cái này kêu cái gì sao? Nữ đồng tính luyên ái, hoặc là dễ nghe một chút, liền kêu bách hợp, lê, hiện ở xã hội này có rất nhiều, rất bình thường, đừng ngạc nhiên. Trong góc nguyên bản hôn một đôi nữ cùng người yêu cũng nghe thấy thanh âm của Kha Tử Kỳ, các nàng đình chỉ hôn, lẫn nhau nắm tay, bước nhanh vượt qua Lạc Mẫu một chuyến này ba người, đi về phía trước. Lạc Mẫu cau mày nhìn chằm chằm vào kia một đôi tình nhân bóng lưng, luôn cảm giác loại này bóng lưng có chút quen thuộc, nhà nàng Lạc Kiều giống như lại luôn là thế này nắm Hương muội. Kha cữu mẫu cùng thanh âm của Kha Tử Kỳ không ngừng mà truyền vào Lạc Mẫu trong tai. Kha cữu mẫu. Người thế nào hiểu rõ như vậy những này? Kha Tử Kỳ, mẹ, xin nhờ, ngươi là đồ cổ sao? Cái này cũng thời đại nào, loại này đồng tính luyên ái rất phổ biến có được không? Lớp chúng ta liền có hai đôi nữ cùng một đôi nam cùng, có quan hệ gì sao? Nói lại, cái này xu hướng tính dục là trời sinh, rất khó đổi, chúng ta cũng không thể kỳ thị các nàng loại người này, phải tôn trọng đồng thời lý giải. Kha cữu mẫu, tôn trọng cái rắm a? Lý giải cái đầu a, Tiểu Kỳ, mẹ nói cho ngươi, nếu là ngươi tìm cho ta nữa, mẹ ngươi ta liền đánh gãy chân của ngươi. Kha Tử Kỳ bất mãn nói, mẹ, ngươi thật sự là lão phong xây, thời đại mới, ngươi có thể hay không tiếp nhận điểm đổ mới. Ta cũng không biết ta xu hướng tính dục a, về sau muốn là thích nữ, các ngươi không đồng ý, ta liền mang theo nàng bỏ trốn. Chạy trốn tới chân trời góc biển đi, ngươi đến lúc đó đừng khóc. Kha cữu mẫu, đi rồi cũng đừng trở về, mau mau cút. Kha Tử Kỳ, ta không, ta cái này còn không có tìm sao, tìm lại nói với các ngươi. Lạc mẫu đem Kha cữu mẫu cùng Kha Tử Kỳ nói một chữ không lọt nghe vào trong lỗ tai, sau đó sắc mặt có chút khó coi. Vô thần vô cố, Hương muội vì cái gì đối với các nàng một nhà như vậy hào? Mà lại, đối Tiểu Kiều đặc biệt hào, ngày lễ ngày Tết đều sẽ cho mấy trăm ngàn bao lì xì lớn. Còn thanh toán Tiểu Kiều ba nàng tất cả tiền thuốc men. Trong nhà có tiền như vậy, mỗi lần hồi ba Tuyền trấn lại nguyện ý cùng Tiểu Kiều chen ở một cái phòng nhỏ, ngủ một cái giường nhỏ. Đột nhiên Lạc mẫu hai con người sững sờ, con người hơi hơi trợn to. Từ khi Hương muội cùng Tiểu Kiều ngủ một gian phòng về sau, Tiểu Kiều phòng liền khóa lại, còn không cho nàng đi vào. Liền xem như chỗ có người ở nhà, các nàng đều sẽ đem cửa phòng khóa trái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám ba người trở lại ba Tuyền trấn, Lạc mẫu thẳng đến căn tin, Kha cữu mẫu cùng Kha Tử Kỳ ngồi mô tô về nhà. Lạc mẫu đi rất nhanh, vừa về tới căn tin liền bắt đầu lục tung, Cuối cùng Lạc Phu cũng nhịn không được đem ánh mắt từ tivi chuyển rời đến Lạc Mẫu trên thân. Ngươi tìm cái gì đâu? Muốn ta giúp ngươi tìm sao? Lạc Mẫu vừa muốn mở miệng, nhưng lời đến khóe miệng lại nhẫn xuống dưới, nàng lắc đầu. Không có gì, ngươi tiếp tục xem ngươi tivi đi. Lạc Phu nhún vai, tiếp tục xem hắn phim ảnh cũ. Tìm một hồi lâu, Lạc Mẫu rốt cuộc tìm được nàng mong muốn tấm kia mở khóa danh thiếp, cầm lấy danh thiếp đi ra ngoài. Tránh Lạc Phụ đứng tại ven đường suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cau mày siết chặt trong tay danh thiếp, không có đả thông phía trên điện thoại. Lạc Mẫu luôn luôn rất tôn trọng Lạc Kiều riêng tư, nàng không nghĩ thế này giấu giếm Lạc Kiều cậy mở nàng cố ý khóa môn. Ban đêm lúc ngủ, Lạc Mẫu lăn qua lộn lại ngủ không được, nhiễu bên cạnh Lạc Phụ cũng ngủ không an ổn. Lạc Phụ thở dài, Ngọc Lan a, ngươi có tâm sự đi, từ sau khi ngươi trở lại liền tâm thần bất định. Làm sao vậy, cùng đệ muội ra ngoài huyên náo không vui. Chuyện nhỏ coi như xong, đừng bị chọc tức thân thể, nói đi, lão công nguyện ý làm ngươi thổ lộ hết đối tượng, ngươi cứ việc nói. Lạc Mẫu nằm nghiêng nhìn xem Lạc Phụ, thở dài nhiều lần về sau, chậm rãi nói. Đại tụ ca, ta hôm nay cùng đệ muội còn có Tử Kỳ ra ngoài mua đồ xong trên đường trở về, thấy được có hai người ở ven đường trong góc thân miệng nhỏ. Lạc Phụ nghe vậy chớp chớp mắt. Sau đó thì sao, ngươi sẽ không phải bởi vì cái này cho nên ngủ không được đi, ngươi trẻ tuổi đều thế này, luôn động một chút lại thân, không có gì. Lạc Mẫu nhíu mày, cái này coi như xong, chủ yếu là ngươi biết thân miệng nhỏ đều là người nào sao? Đều là hai nữ nhân, Tử Kỳ nói, các nàng là nữ đồng tính luyến ái, nói sự phát hiện này ở trong xã hội rất phổ biến, rất nhiều người đều là đồng tính luyến, còn nói đây là trời sinh, không đổi được. Lạc Phụ nghe vậy sừng sốt một chút, kết hợp Lạc Mẫu tối nay phản ứng dị thường, không thể tin nháy mắt nói. Không thể nào, ngươi sẽ không phải hoài nghi nữ nhi của chúng ta là đồng tính luyến a? Lạc Mẫu gật đầu. Ta là có chút hoài nghi, ngươi suy nghĩ một chút những năm này chúng ta đều đề qua mấy lần để nàng nếu như gặp phải thích nam sinh, có thể có bạn trai, kết quả ngươi còn nhớ rõ nàng nói gì không? Nàng nói nàng đối nam sinh không hề động quá tâm, ngươi suy nghĩ một chút. Vì cái gì chuyên môn nói đúng nam sinh không hề động quá tâm, đó có phải hay không chính là đối nữ sinh động quá tâm? Lạc Phụ vò đầu, cái này cũng chỉ có thể coi là ngươi phỏng đoán đi, con gái của ngươi lại còn không có giao du bạn trai hoặc là bạn gái, ngươi sao có thể tùy tiện hoài nghi con gái xu hướng tính dục đâu? Ta cảm thấy đi, hẳn là ngươi suy nghĩ nhiều, Lạc Mẫu chẳng những hoài nghi mình nữ nhi là đồng tính luyến. Còn hoài nghi nữ nhi hiện tại chỗ đối tượng là Kha Diệt Hương, chỉ là nàng còn không có chứng cứ, vẫn là đừng nói với Lạc Phụ, chờ có chứng cứ về sau, lại nói. Lạc Mẫu tùy ý mập mờ nói vài câu, liền xoay người đưa lưng về phía Lạc Phụ tiếp tục suy nghĩ con gái xu hướng tính dục vấn đề. Nửa đêm canh ba, Lạc Mẫu vẫn là ngủ không được, nhưng sau lưng Lạc Phụ đã ở nằm ngáy o o, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Mẫu từ trên giường ngồi dậy, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cầm điện thoại di động lên, mua ngày mai đi Lâm Thị vé xe lửa. Sau đó lén lén, chạy tới nhà vệ sinh tắm cái tắm nước lạnh. Nghe Tiểu Kiều cùng Hương Muội nói, Tiểu Kiều luôn luôn cuối tuần sẽ đi Hương Muội trong nhà chơi, ngày mai đúng lúc thứ bảy, cũng không biết có thể hay không duy nhất gặp được các nàng hai cái, hy vọng không muốn. Mà ở Lâm Giang căn hộ phòng ngủ chính bên trong. Chính ôm nhau ngủ hai người hoàn toàn không biết ngày mai Lạc Mẫu sẽ tới, lúc này còn mật ngọt ôm cùng một chỗ ngủ say. Thứ bảy giữa trưa, hai người nhận được một dương chuyển phát nhanh, một dương hàng mới. Bên trong là nhiều loại gợi cảm trang phục cùng dụng cụ, hai người đem đồ vật rửa sạch sau hong khô. Đến ban đêm, hai người liền tràn đầy phấn khởi dự định thử một chút mới nhân vật, mới tiêu chuẩn, tân ký. Thích, ban đêm. Lâm Giang căn hộ Kha Duyệt Hương ra phòng ngủ chính, hai người đang làm trò chơi, mà lại đều ở cao hứng, Kha Duyệt Hương càng là toàn thân sưng đỏ dị dạng, đều là bị xoa hút liếm. Ỉ vào phòng ngủ chính tuyệt hảo cách âm, Kha Duyệt Hương tiếng kêu ở nơi này phòng ngủ chính không ngừng quanh quần. Lạc Kiều yêu thích Kha Duyệt Hương tiếng kêu, nàng làm cho càng hoan, Lạc Kiều hào hứng càng thắng. Đinh đông, đinh đông, nguyên bản ngay tại làm trò chơi hai người ngừng vào trò chơi. Lạc Kiều áp trên người Kha Duyệt Hương, ngưng thần đối nàng nói. Ngươi nghe tới từ bên ngoài truyền tới tiếng chuông cửa không? Kha Duyệt Hương khóe mắt đỏ lên, thở hổn hển, lẳng lặng nghe. Quả nhiên, ở hai người đều ngưng trò chơi về sau, các nàng đều có thể lờ mờ nghe thấy từ phòng khách truyền tới tiếng chuông cửa. Hai người nháy mắt cũng cau mày lên, Lạc Kiều cánh tay dài duỗi ra, cầm điện thoại di động lên, màn hình biểu hiện bây giờ là 9 giờ tối. Đã trễ thế này, có ai sẽ đến Kha Duyệt Hương căn hộ? Kha Duyệt Hương nhíu mày, biết ta cái này cái căn hộ người không nhiều, sẽ không phải lại là Lục Tuệ A, nàng không phải nói qua không muốn nhìn thấy nữa ta sao? Kha Duyệt Hương bà ngoại năm ngoái qua đời, Kha Duyệt Hương phân 1/3 di sản, cùng Lục Tuệ nhất dạng nhiều, dẫn tới Lục Tuệ nghiến răng, nhưng cũng không có cách, tại nói rồi không muốn nhìn thấy nữa Kha Duyệt Hương, đang theo Kha Duyệt Hương nghĩ giống nhau. Phía ngoài chuông cửa vẫn luôn ở vang, Lạc Kiều từ trên người Kha Duyệt Hương bỏ lên, nhặt lên áo sơ mi của mình cùng quần mặc thường. Ta vẫn là đi xem một chút là ai đi, ngươi tiếp tục nằm nghỉ ngơi đi, có việc ta lại đi vào nói cho ngươi. Kha Duyệt Hương giãy giụa lấy từ trên giường ngồi dậy, nếu không hay là để ta đi, phòng này còn viết ở tên của ta hả? Lạc Kiều nhíu mày cười nói, được ạ, nhưng vấn đề là, ngươi bây giờ còn có sức lực đi sao? Mà lại mặt của ngươi đỏ như vậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết vừa mới trải qua cái gì. Kha Duyệt Hương nghe vậy, trực tiếp nằm lại trên giường, cầm chăn mền che mình Ê, mỉm cười hướng Lạc Kiều khoát tay áo, vẫn là ngươi đi đi, bye bye. Lạc Kiều khẽ cười hả, đem bản thân áo sơ mi trên người cùng quần dài sửa sang hảo, sau đó đi nhà vệ sinh rửa mặt, mới tiến về cửa phòng, nàng rất hiếu kỳ, đêm hôm khuya khoát, có ai sẽ tìm đến Kha Duyệt Hương? Từ khi Lạc Kiều mặc quần áo lúc, chuông cửa liền không vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Kiều mở cửa phòng bên ngoài giám sát, phát hiện bên ngoài nằm một người. Lạc Kiều nhìn cho kỹ sở, kinh ngạc phát hiện nằm ở ngoài cửa trên đất người thế mà là Lạc Mẫu. Chỉ thấy Lạc Mẫu bộ mặt không bình thường phiếm hồng, rụt lại thân thể nằm ở lạnh như băng trên mặt đất. Lạc Kiều giật nảy mình, lập tức đem cửa chống trộm mở ra, sau đó đem Lạc Mẫu ôm ngang lên, bước nhanh ôm đến trên ghế sofa. Mẹ, mẹ, ngài tỉnh tỉnh, ngài tỉnh tỉnh, Lạc Kiều hướng lông mày đóng chặt Lạc Mẫu hô hào. Lạc Mẫu rất nhanh mở hai mắt ra, nàng nhìn xem xuất hiện ở Kha Duyệt Hương trong nhà Lạc Kiều, hé miệng cười cười. Mẹ không có việc gì, đừng lo lắng, có thể là sốt, vừa mới lại có chút khốn, liền nằm trên mặt đất muốn ngủ một chút. Ai nha, Tiểu Kiều, mẹ cho ngươi cùng ngươi Hương Di mang đồ vật còn tại cửa ra vào đâu, ngươi đề cử vào đến không? Lạc Kiều đứng dậy, ta hiện tại đi đề cử vào đến, ngài đừng lo lắng, không lạc được. Lạc Kiều đi tới cửa, đem hai đại bao Lạc Mẫu mình làm quê quán đặc sản đề vào. Lạc Kiều vừa đem hành lý đề cử vào đến, đã nhìn thấy nguyên bản nằm trên ghế sofa Lạc Mẫu đang định ngồi dậy đến, thế là vội vàng buông xuống đồ vật đi đỡ. Lạc Mẫu đánh rụng Lạc Kiều tay. Đã nói rồi mẹ không có việc gì, người Hương Di chỗ này có phát sốt thuốc sao? Ta ăn chút phát sốt thuốc lại ngủ một giấc, sáng mai là tốt. Lạc Kiều gật đầu, có, ta hiện tại đi lấy cho ngài. Lạc Kiều hết sức quen thuộc trực tiếp đi đến một cái tủ trước, xuất ra bên trong đặt hòm y tế, nhắc tới Lạc Mẫu trước người, xuất ra phát sốt thuốc cho Lạc Mẫu. Mẹ, cái này thuốc uống 3 viên, ta đi cấp ngài tiếp thủy. Lạc Kiều rất nhanh tiếp một chén nước đưa cho Lạc Mẫu. Lạc Mẫu một tay nắm lấy ly nước, một tay cầm thuốc, uống xong thuốc về sau, đem chén nước đặt ở trên bàn trà, nhìn xem Lạc Kiều cười nói. Người Hương Di không có ở nhà không? Thế nào cũng không thấy nàng người. Lạc Kiều nháy mắt ngừng thở, sau đó một mặt bình tĩnh nói. Hiện tại cũng 9 giờ tối, Hương Di vừa ngủ, ta hôm nay chính hảo đến Hương Di ra chơi. Lạc Mẫu gật đầu, vừa ngủ à, không có việc gì. Ta đi vào cùng với nàng chào hỏi đi, dù sao ta đêm nay nghĩ ở nàng nơi này ngủ lại, vẫn là cùng nàng nói một chút tương đối hảo. Lạc Mẫu dứt lời liền nhớ lại thân, Lạc Kiều vô ý thức vừa sải bước đến Lạc Mẫu trước người, ngăn cản nàng. Mẹ, Hương Di người rất tốt, mà lại nàng không thích có người quấy rầy nàng đi ngủ, ngài liền an tâm ở lại đi, sáng mai rời giường lại nói với nàng là giống nhau. Lạc Mẫu lẳng lặng nhìn Lạc Kiều đủ kiểu ngăn cản. Đột nhiên con mắt chua chua, cắn răng đem Lạc Kiều đẩy ra, hướng phòng ngủ chính chạy tới. Ta muốn xem các ngươi một chút hai rốt cuộc đang làm cái gì. Tác giả có lời muốn nói, khụ khụ, chương sau xuất quỹ, che mặt, cách chương.